vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Thủy Ngân Chi Dực. Phương Nam đảo tương đương thật sự là ấm áp, tương đương quả dứa ăn ngon, tương đương đầu phát nhiệt, tương đương đồ đần ngớ ngẩn, tương đương đi. Trước khi đến bờ biển tây con đường phía trên, nguyên bản hai người đội ngũ hiện tại biến thành ba người. Kỳ quái tiếng ca từ Mary áo mưa áo choàng phía dưới truyền ra. Takashi Su vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu giúp Mary đánh nhịp, nhưng là Kanet lúc này lại hơi không kiên nhẫn. Takashi Su, chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp làm sao đi bờ biển tây đi. Mau chóng tìm tới phương tiện giao thông. Tại Winfish lưu trong đạo trường, Nenhana đối với Kanet rất chiếu cố. Quan hệ của hai người rất tốt. Hiện tại Nenhana xảy ra chuyện, Kanet xem như lo lắng nhất một đám người. Takashi Su rất rõ ràng Kanet tâm tình, nhưng là không có cách nào nha. Mặc dù Mary đúng là kỵ binh, có được tọa kỵ, nhưng là trên đường làm sao lái thuyền a? Chỉ có thể chậm rãi đi. Đối với cái này, Takashi Su chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, sau đó tăng tốc một ít bước chân, mà toàn bộ tung bay ở không trung. Hai cái chân trên không trung dạo bước, Mary nghe được Kanet lời nói, cảm xúc lập tức sa sút xuống dưới. Takashi Su triệu hoán kỵ binh dự tính ban đầu Mary đã biết được, biết mình không có đạt tới Takashi Su kỳ vọng. Thế là, đúng, thật xin lỗi, ta không có đạt tới thuyền trưởng cùng Amou đại nhân kỳ vọng. Cho các ngươi thêm phiền toái. Mary buông thõng đầu, ngữ khí áy náy nói, mà nghe được Mary cái kia chân thành tha thiết xin lỗi, Kanet cũng là sững sờ. Nàng cũng không có nghĩ tới đây là Mary sai, hoàn toàn không có trách cứ nó ý tứ. Thế là vội vàng khoát tay giải thích, không không không, ta không phải ý tứ này. Đúng nha, Mary, ngươi không cần tự trách. Nếu là một hồi chúng ta trông thấy dòng sông, đã đến ngươi phát vung tác dụng thời điểm. Takashi Su đồng dạng mở miệng khuyên bảo Mary. Cái này, chỉ cần có dòng sông, ta liền mang các ngươi tiến về bất luận cái gì muốn đi địa phương. Mary nghe được Takashi Su cùng Kanet lời nói cấp tốc nhẹ gật đầu, xem như hồi phục tinh thần. Nhìn thấy Mary lại vui sướng lên, Takashi Su cũng là âm thầm thở phào một cái. Đồng sự trong lòng thở dài một câu, ai, còn có không ít đường nha. Nếu có thể trực tiếp truyền tống đi qua tốt rồi, coi như không có truyền tống, có thể bay cũng được a. Hả, chờ chút, bay? Takashi Su trong lòng lung tung nghĩ đến. Đột nhiên Takashi Su giống như nghĩ tới điều gì. Phi hành, có lẽ không có vấn đề. Takashi Su đột nhiên nói một mình một câu, sau đó liền tại Kanet cùng Mary ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, nhanh chóng móc ra một viên quả đấm lớn nhỏ thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu là một đôi như là như thủy ngân lưu động màu bạc hai cánh. Tại thủy tinh cầu bao khỏa phía dưới vẫn tại chậm chậm lưu động. Takashi Su cấp tốc đem cái này mai thủy tinh cầu đặt ở anh linh thất trương, cường hóa trang bên trên. Sau đó, thủy ngân chi dực khái niệm vũ trang không sử dụng yêu cầu cánh hình ghi chú thêm trang bị trang bị. Đằng sau có thể triển khai một đôi thủy ngân chi dực, tiến hành đủ loại thao tác, phi hành, công kích, phòng ngự, cố hữu kỹ năng, thủy ngân hung nhận sinh mệnh lực tổn thất, đề cao lực công kích vật lý, mắt xích chặt đứt thủy ngân hóa thành lưỡi đao, có thể chặt đứt vạn vật. Vô cơ vật địa ngục triển khai thủy ngân chi lực, cấu thành một bên vô cơ vật địa ngục, điên cuồng phạm vi công kích bên trong địch nhân. Đối với thụ thương càng nặng địch nhân tổn thương càng lớn. Có thể dùng tại cường hóa sơ vần nhanh nhẹn, bền bỉ cùng ma lực. Triển khai hai cánh đằng sau có thể đạt được năng lực phi hành, có tỷ lệ gia tăng cố hữu kỹ năng, thủy ngân hung nhận. mắt xích chặt đứt, vô cơ vật địa ngục, ngoặc kép, chính là nó. Takasisu không nghĩ tới, chính mình một mực sơ sót một cái ban thưởng đạo cụ vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như cái này đạo cụ sớm một chút cho Canet cường hóa lời nói, cái kia Canet muốn đánh bại Fleming Binoche cũng sẽ không quá tốn sức. Bất quá, Canet hiện tại kỳ thật cũng không cần đến cái này dư thừa cường hóa. Thủy ngân chi dực loại này bên ngoài phụ cường hóa đã không thích hợp nàng. Hiện tại, Takasisu có nhân tuyển tốt hơn. Cường hóa, đem thủy ngân chi dực cường hóa cho Mary. Takasisu cấp tốc đem cường hóa đối tượng tuyển định làm Mary. Tại nhìn thấy Mary có ba đạo cường hóa rãnh sau nhẹ gật đầu. Sau đó điểm kích xác định. Qua ông giây lát, ông, cường hóa trang bên trong thủy ngân chi dực thủy tinh cầu cấp tốc phát sáng hòa tan. Mà đại biểu Mary cường hóa rãnh, đạo thứ nhất cấp tốc biến thành thủy ngân chi sắc. À, đây là, cường hóa ngay từ đầu Mary liền cảm giác được cái gì. Nó nâng lên hai tay của mình, kinh ngạc cảm giác trong cơ thể mình ngay tại phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, cường hóa trang phía trên thủy ngân chi dực biến mất không thấy gì nữa. Mà Mary đều thứ nhất cường hóa rãnh cũng đã tràn ngập. Ngay sau đó, a, tung bay ở không trung Mary đột nhiên ngửa đầu phát ra hô to một tiếng. Một đoàn thủy ngân tại nó phía sau nhấp nhô, lập tức phá kén mà ra, triển lộ ra một đôi so Mary thân thể còn muốn lớn mấy lần thủy ngân chi dực. Cái này vẫn chưa xong. Ngay tại Takasisu cùng Canet kinh ngạc tại Mary biến hóa lúc, một mặt cực lớn ma pháp trận tại Takasisu cùng Canet dưới chân trong nháy mắt triển khai. Nương theo lấy một điểm chấn động nhẹ nhẹ, oanh, một chiếc đầu dê thuyền buồm phá địa mà ra. Ha ha, thuyền going Mary. Takasisu cùng Canet tại đầu dê thuyền buồm xuất hiện đằng sau liền rơi xuống nó bong tàu phía trên. Takasisu nhìn xem mới tinh kiên cố đầu dê thuyền buồm, trong miệng nhịn không được hô to tên của nó. Phải, thuyền going Mary, ở đây bị thuyền chi tinh linh Mary triệu hoán mà ra. Phảng phất phá sóng cự kình nhảy ra mặt nước. Thuyền going Mary từ ma pháp trận bên trong cao cao vọt lên, nhưng là cũng không có rơi xuống, đang bay vào không trung đằng sau. Thuyền going Mary thân thuyền hai bên một đạo ngân quang lấp lóe. Sau một khắc, hai cái cực lớn thủy ngân chi dực triển khai. Bỗng nhiên vỗ một cái chớp mắt sau, mang theo Takasisu cùng Canet, cấp tốc bay về phía bầu trời. U giống giống. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Mary, ngươi có thể bay. Takasisu nhìn xem càng bay càng cao thuyền going Mary, đón gió mạnh, lớn tiếng hưng phấn reo hò. Canet cũng là kinh ngạc há to miệng, nhìn xem ngay tại cực tốc lướt qua mặt đất, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, mà nghe được Takasisu reo hò thuyền chi tinh linh Mary. Vỗ nhẹ nhẹ động phía sau hai cánh bay đến thuyền going Mary bánh lái bong tàu phía trên. Hai cái tay nhỏ nắm chặt thuyền going Mary bánh lái. Mary thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Đây là Mary kích động hưng phấn biểu hiện. Từ khi trở thành anh linh đằng sau, Mary kỳ thật một mực không có cơ hội đi điều khiển thuyền going Mary đi thuyền. Lúc đầu lần này được triệu hoán đi vào trên phiến đại lục này, nhìn xem chung quanh mênh mông vô bờ mặt đất bao la, Mary cũng cho là mình muốn một đoạn thời gian rất dài không thể xuống nước đi thuyền. Nhưng là Mary không nghĩ tới chính là, nó vậy mà nhanh như vậy liền có thể tiếp tục đi thuyền. Mặc dù là lấy phương thức như vậy, vô tận bao la bầu trời, Mary chưa từng có cảm thụ như vậy. Sau biển cả hải dương mênh mông, nhịn không được, Mary mãnh liệt đưa tay đánh cả thuyền đà, để thuyền going Mary lái về phía phương hướng chính xác. Đồng thời, thuyền trưởng, thuyền going Mary đã chuẩn bị hoàn tất, thỉnh cầu chỉ thị. Meredith phát ra từ nội tâm vui vẻ hò hét đi. Mà Takashisu sau khi nghe được, xoay người bước nhanh chạy qua boong tàu, nhảy đến đầu thuyền dê rừng đỉnh đầu, nhìn xem vị kia tương lai vua hải tặc đã từng chú mục phong cảnh. Takashisu đưa tay trực chỉ phương xa. Going Mary, hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, thuyền trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.